Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 1208, mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc Cô Kính Vũ đập một quyền lên bàn, nhìn mọi người, trầm giọng nói, phái người đến Đông Vực, mời thành chủ Ung Châu thành Đông Vực đến đây. Bây giờ thân phận người phi thăng của Lâm Mang đã rõ ràng. Ngoài Phật môn Tây Vực, Lâm Mang được xem là một trong những người phi thăng có thân phận rõ ràng nhất hiện nay. Hắn rất rõ về mối thù giữa Lâm Mang và Phật môn. Tuy rằng Phật môn Tây Vực vẫn hợp tác với hắn, nhưng Hoàng Thiền Lão Hòa thượng đó là kẻ rất thâm sâu khó lường, mục đích thực sự chỉ là khối ngọc bội. Trong tay hắn, căn bản không có ý định hợp tác thực sự với hắn. Nếu vậy, hắn sẽ đứng ra làm người khác đạp lên, tặng một món quà cho Hoàng Thiền, cũng tiện thể mượn danh nghĩa của Lâm Mang. Mọi người trong điện nhìn nhau, đối với quyết định của Độc Cô Kính Vũ, trong lòng đều bối rối, nhưng Độc Cô Kính Vũ những năm này đã tạo uy nghiêm sâu nặng, họ cũng không dám phản bác. Ung Châu, phủ thành chủ, Lâm Mang cùng Trương Tam Phong vừa từ hạ giới trở về, Lâm Mang liền tìm Tô Văn Nghiên, hiện tại Thanh Minh kiếm các địa vị ngày càng cao, khiến cho người trong giang hồ vô cùng hâm mộ. Hiện tại mọi người trong giang hồ đều biết, hiện tại thành chủ Ung Châu từng là khách khanh của Thanh Minh kiếm các, cộng thêm ai cũng đều biết rất rõ, Tô Văn Nghiên của Thanh Minh kiếm các từ trước đến nay vẫn luôn đảm nhiệm vai trò đại quản gia trong phủ thành chủ, cho dù không có gì cũng không nhịn được, người khác lại suy đoán lung tung. Tô Văn Nghiên chậm rãi bước đi ra từ phía ngoài sân, cung kính cúi chào. Tô Văn Nghiên thầm thở dài, mới chỉ 2 năm, ai mà ngờ được vị khách khanh trước đây của Thanh Minh kiếm các vậy mà đã trở thành võ tiên. Lâm Mang thẳng thắn nói, gần đây trên giang hồ có tin tức gì về Kiếm Sơn không? Lý Thanh An đã chết được cả tháng, nhưng bên Kiếm Sơn lại không có động tĩnh gì, không khỏi khiến người ta nghi ngờ. Trong mắt Tô Văn Nghiên hiện lên vẻ kinh ngạc, rất nhanh nói, đã nghe qua một chút, trước đó dường như có một nhóm cường giả mẽ bí ẩn đột nhập vào Kiếm Sơn, đã xảy ra một trận chiến lớn. Mấy vị cường giả võ tiên đánh nhau, loại chiến đấu này rất khó có thể khiến người ta không chú ý được. Nhưng Kiếm Sơn vốn nằm ở Trung Vực, cho nên người Đông Vực cũng rất ít người để ý đến chuyện này. Lâm Mang và Trương Tam Phong hai người nhìn nhau hiểu ý, trong lòng đều có suy đoán, ai sẽ ra tay với Kiếm Sơn. Ngoài Phật môn Tây Vực muốn diễn một màn cướp đen ăn đen, e rằng chính là những người phi thăng ẩn núp trong bóng tối. Bọn họ nhất định biết ở Kiếm Sơn có một ngọc bội, muốn cướp đoạt chìa khóa để xuống hạ giới này. Trương Tam Phong ở một bên nhìn Lâm Mang chăm chú, trầm giọng nói, ngươi thực sự định ra tay với Kiếm Sơn? Hắn vốn tưởng rằng Lâm Mang cho dù có ý định thì cũng sẽ bày mưu tính kế một thời gian, không ngờ vừa mới trở về đã định ra tay với Kiếm Sơn. Không nói chuyện này có thể thành công hay không, một khi truyền ra ngoài, e rằng sẽ tạo nên một đợt sóng lớn trong giang hồ. Nghe vậy, Tô Văn Nghiên đột nhiên trợn to mắt, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Kiếm Sơn Trung Vực ư? Thời gian qua cô cũng đã tìm hiểu được rất nhiều, biết rất rõ Kiếm Sơn Trung Vực hùng mạnh đến mức nào. Lâm Mang bình tĩnh nói, ta không thích cục diện bị động. Lâm Mang liếc nhìn Tô Văn Nghiên, Tô Văn Nghiên thì sợ hãi lùi lại mấy bước, mặt hơi tái mét, không lẽ muốn giết ta diệt khẩu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này, một người vội vàng đi tới từ ngoài sân, nhìn về phía Lâm Mang, cung kính nói, đại nhân, bên ngoài có một người đến, tự xưng là người Kiếm Sơn. Kiếm Sơn? Lâm Mang hơi kinh ngạc, trong mắt hiện lên vẻ ngờ vực. Trương Tam Phong cũng tỏ vẻ khó hiểu, cau mày nói, bọn họ đoán được thân phận của ngươi rồi à? Lâm Mang trầm mặc không nói. Theo lý mà nói, tuyệt đối không nên như vậy, cho dù Kiếm Sơn biết Lý Thanh An đã chết, thì cũng sẽ không liên hệ chuyện này với hắn. Lâm Mang đột nhiên cười lạnh một tiếng, âm u nói, nếu ta đoán không nhầm, cái gọi là lời mời này e rằng là một bữa tiệc hồng môn. Trương Tam Phong trầm ngâm một lát, kinh ngạc nói, ý ngươi là, đại trí, thiền tự? Nếu đại trí thiền tự Tây Vực cùng Kiếm Sơn không hạ giới cùng nhau thì thôi đi. Hiện giờ hai bên rõ ràng đã bí mật liên kết với nhau. Nếu xét về hận thù, giữa Kiếm Sơn và Lâm Mang vốn không có ân oán gì, ít nhất là trước lúc không biết Lâm Mang giết trưởng lão Kiếm Sơn Lý Thanh An. Thực sự có hận thù, ngược lại là Đại Chí Thiền Tự Tây Vực. Thân phận Đại Chí Thiền Tự vốn đặc biệt, không tiện ra tay trực tiếp, nhưng Kiếm Sơn thì không có nỗi lo này, mặc dù đây chỉ là sự suy đoán, nhưng không thể không phòng. Lâm Mang cười lạnh, lạnh lùng nói, cho hắn vào. Một lát sau, một vị lão giả mặc áo bào màu xanh bước vào từ ngoài sân. Cách Trương